Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 670, Ánh Tuyết. Ánh tộc chỗ sâu, một tòa tràn ngập ngọn lửa màu đỏ trong động phủ. Đột nhiên có một thanh âm vang vọng ra, tộc trưởng, ngài đây là, tại ngọn lửa màu đỏ kia giữa không trung chỗ. Không khí đột nhiên chấn động vặn vẹo. Đi theo liền có một cái thân mặc kỳ dị gia thú nữ tử nổi lên. Nữ tử này vóc người nóng bỏng, đầu đầy tóc đỏ không gió mà bay, như là phiêu động màu đỏ cành liễu đồng dạng, tự nhiên đồng thời sinh động, mà nữ tử này ánh mắt không hiểu nhìn về phía động phủ trên không. Nơi đó lơ lửng một thanh nham thạch màu đỏ cái ghế, mà tại trên ghế thì ngồi ngay thẳng một cái lão già tóc đỏ. Người này đến ta ánh tộc, không biết là phúc hay là họa. Lão già kia phảng phất không có nghe được lời của cô gái, mà là lầm bầm lầu bầu nói ra. Trên người hắn thế nhưng là có được linh thiên hỏa, tộc ta địa hỏa, căn bản không làm gì được hắn. Như vậy, vừa mới ta xuất thủ, coi như là một cái thuận nước dong thuyền tốt. Tộc trưởng, ngươi vừa ra tay này, khẳng định đắc tội đại hồn ti, vì lăng đầu thanh này, hoàn toàn không đáng a. Nữ tử kia gặp lão giả không có bất kỳ phản ứng nào, không khỏi lớn tiếng phàn nàn nói, lăng đầu thanh, ánh tộc tộc trưởng nghe vậy, sửng sốt một chút, sau đó cười khổ lắc đầu, nói, ánh tuyết a, hắn cũng không phải lăng đầu thanh, tộc trưởng, ngài biết hắn. Ánh tuyết nghe chút, không nguyên do hào hứng, tộc trưởng vậy mà như thế nói, vậy khẳng định biết Dương Trần lai lịch, lúc này hỏi thăm về tới, ta ngược lại thật ra hy vọng không biết hắn. Ánh tộc tộc trưởng chậm rãi nói ra, người cũng đừng đánh đại dò xét, người này cũng không tốt trêu chọc, người lại an bài xong xuôi, ta ánh tộc không được can thiệp người này bất kỳ cử động nào, cũng không thể đối với hắn có nửa điểm thân mật tiến hành. Nói xong, ngồi ngay ngắn ở màu đỏ ghế đá ánh tộc tộc trưởng, thân hình một trận mơ hồ, trong chớp mắt liền biến mất không thấy. Ánh tuyết thấy thế, đối với Dương Trần lòng hiếu kỳ càng phát ra nồng nặc lên. Lập tức nàng đôi mắt đẹp nhất chuyển, thấp giọng lẩm bẩm, nếu không nói cho ta, vậy không thể làm gì khác hơn là ta tự đánh mình dò xét. Cùng lúc đó, một bên khác, Dương Trần chính nghi ngờ nhìn qua chung quanh, những ngọn lửa vô hình kia cũng không có bởi vì ánh sơn điều khiển mà trở nên bắt đầu cuồng bạo. Dương Trần ngắn ngủi nghi hoặc, liền đem ánh mắt nhìn về phía ánh huy, cười nói, ta nói, này thời gian có thể còn thừa không nhiều lắm, ngươi nhưng phải nhiều thúc thúc vị trưởng lão kia. Ánh huy nghe vậy, tức giận đến xanh cả mặt, nhưng vẫn là cắn răng một cái, đem ánh mắt nhìn về phía ánh sơn, vừa muốn truyền âm, nhưng ngay lúc này, cái kia ánh sơn sắc mặt lại là đột nhiên biến đổi. Chẳng lẽ là ánh sơn đột nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía màu đỏ kiến trúc, một cỗ không cách nào hình dung vẻ hoảng sợ đột nhiên từ hắn trên mặt nhanh chóng kéo lên đứng lên. Hắn thân là hồn ti trưởng lão, có tuyệt đối năng lực điều khiển cái kia màu đỏ trong kiến trúc trận pháp, mà giờ khắc này vậy mà không cách nào điều khiển. Như vậy nguyên nhân chỉ có thể có hai cái, thứ nhất chính là đại hồn ti xuất thủ, thứ hai chính là tộc trưởng xuất thủ. Đại hồn ti một mực cực kỳ thiên vị ánh huy, không có khả năng ở thời điểm này xuất thủ ngăn cản. Như vậy kết quả chỉ có một cái, là tộc trưởng tự mình xuất thủ, ngăn trở đây hết thảy. Nghĩ tới đây, ánh sơn trong lòng giống như nhấc lên sóng biển ngập trời. Tộc trưởng nhiều năm qua chưa bao giờ tự mình xuất thủ qua, mà bây giờ vậy mà vì một cái Dương Trần, không tiếc muốn cùng đại hồn ti đối lập. Cái này sao có thể? Tiểu tử này đến cùng là lai lịch gì? Ánh sơn hai mắt nhìn về phía Dương Trần, trong lòng không khỏi nổi lên nói thầm. Từ đầu đến cuối, người sau trên thân đều cho hắn một loại cảm giác thần bí, để cho người ta nhìn không thấu. Tại Ánh Sơn suy tư thời khắc, xa xa Ánh Huy lại là như là kiến bò trên chảo nóng, kém một chút liền trực tiếp quát to lên. Nhưng là nhân tình Ánh Huy như thế nào cho Ánh Sơn truyền lại tín hiệu, người sau đều là thầm than một tiếng, trong lòng lẩm bẩm: Ánh Huy ha, lần này ta có thể không giúp được ngươi. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, khi một nén nhang một giây sau cùng đạt tới sát na, toàn bộ hiện trường đột nhiên tĩnh lặng, sau đó liền có một cỗ ngập trời tiếng ồ lên, bỗng nhiên bộc phát ra. Cái gì? Hắn thành công, từ trước tới nay vị thứ nhất. Tất cả mọi người mặt lộ cực độ vẻ khiếp sợ, căn bản không thể tin được chính mình nhìn thấy. Tại Dương Trần vừa mới khiêu chiến hồn ti khảo nghiệm thời điểm, không có bất kỳ một người nào xem trọng hắn. Nhưng để cho người ta không có nghĩ tới là Dương Trần thật thành công, trở thành Ánh tộc đệ nhất nhân. Mà lại càng khiến người ta không có nghĩ tới là Dương Trần thông qua hồn ti khảo nghiệm, hay là tại Ánh Huy làm khó dễ phía dưới, dĩ vãng nhưng không có bất kỳ một người nào có thể làm đến. Cho dù là võ giả bình thường khảo nghiệm đều không thể làm được. Đáng chết, đáng chết, đáng chết. Ánh Huy nhìn qua Dương Trần chậm rãi ngồi dậy thân ảnh, hai mắt bên trong không khỏi hiện ra vô tận lửa giận đến. Đây là hắn từ trước tới nay lần thứ nhất thất bại, hơn nữa còn là tại mấy ngàn người nhìn chăm chú phía dưới. Vô luận như thế nào, Ánh Huy đều nuốt không trôi một hơi này. Lúc này trong lòng của hắn nghiến răng nghiến lợi nói: Dương Trần, ngươi đợi đấy cho ta lấy. Ánh Huy lại lần nữa hung hăng nhìn một cái Dương Trần, liền thân hình lóe lên, hóa thành một đạo cầu vồng rời đi. Cùng hắn phẫn hận khác biệt, thời khắc này Ánh Dĩ lại là vừa mừng vừa sợ. Hắn kinh hãi là Dương Trần vậy mà thật thông qua được hồn ti khảo nghiệm. Vui chính là hắn xứ đồ vị trí năm nay rốt cục bảo vệ. Không chỉ như thế, thành công dẫn vào một vị thông qua hồn ti khảo nghiệm người, trong tộc ban thưởng cũng sẽ dị thường phong phú. Nghĩ tới đây, Ánh Huy càng thêm vui vẻ không thôi. Tỷ phu uy vũ, Cao Hiểu thấy thế càng là trực tiếp hoan hô lên, đồng thời không quên mất thúc giục bên người Địa Khôn, nói: tranh thủ thời gian hô thiếu chủ uy vũ. Địa Khôn đau cả đầu, nhưng ở Cao Hiểu bức bách phía dưới, không thể không la lớn: thiếu chủ uy vũ. Nương theo lấy vô số gieo hò cùng ánh mắt hâm mộ, Dương Trần tại Ánh Dĩ dẫn dắt phía dưới rời đi khảo nghiệm địa điểm, chính là bước vào Ánh tộc bên trong. Dương Trần huynh, phía trước chính là thân phận bài của ngươi thu hoạch địa điểm. Ánh Dĩ hưng phấn dị thường, không kiệt dư lực là Dương Trần giới thiệu Ánh tộc bên trong kết cấu. Dương Trần nghe vậy, ánh mắt nhìn về phía trước vừa ra do cây cối dựng cung điện. Tuyệt đối không nên bởi vì cung điện này là do số lượng dựng mà thành liền xem thường hắn. Điện này Vũ Dương Trần chỉ là nhìn một chút, chính là giật mình. Trên đó mỗi một cây cối đều đặc biệt coi trọng, không chỉ có phẩm chất đều bằng nhau, mà lại tất cả đều tản mát ra một cỗ hỏa nguyên tố khí tức. Không chờ tới gần, liền có một cỗ nóng rực khí lãng đập vào mặt. Ánh Dĩ tựa hồ nhìn ra Dương Trần kinh ngạc, không khỏi mặt lộ vẻ đắc ý, giới thiệu nói: Dương Trần huynh, cây cối này tên là Hỏa Lâm Sam, là một loại sinh trưởng tại núi lửa hoạt động cây cối. Nó quanh năm hấp thu núi lửa khí tức, bởi vậy mới như vậy nóng rực. Mà lại, mỗi một khỏa đều là sinh trưởng chính chính hào hào 100 năm, cho nên mới phẩm chất đều. Thì ra là thế. Dương Trần nhẹ gật đầu, đột nhiên hỏi: cái này Hỏa Lâm Sam, các ngươi hẳn là trải qua đặc thù xử lý đi, nếu không khí tức của nó hẳn là cực kỳ cuồng bạo, sinh trưởng tại miệng núi lửa phụ cận, khí tức tất nhiên cuồng bạo dị thường, nhưng trước mắt Hỏa Lâm Sam, mặc dù nóng rực, nhưng lại cũng không có loại kia cuồng bạo. Ánh Dĩ nghe vậy, không khỏi giật mình, nói: "Dương Trần huynh quả nhiên hảo nhãn lực, cái này Hỏa Lâm Sam ta ánh tộc đích đích xác xác trải qua đặc thù xử lý. Nhưng phương pháp kia là ta ánh tộc tuyệt mật, xin thứ cho tại hạ không thể bẩm báo, chính là bởi vì có xử lý Hỏa Lâm Sam phương pháp, ánh tộc mới lấy không ngừng phát triển lớn mạnh, có hôm nay quy mô." Dương Trần nghe nói, cũng không có quá mức để ý, Chuyển Di cười một tiếng: "Chi, hắn có thể đoán ra ánh tộc dựa vào xử lý Hỏa Lâm Sam phương pháp, hẳn là bán đi không ít Hỏa Lâm Sam." Đang khi nói chuyện, bọn hắn một nhóm bốn người đã bước vào cái kia ra cung điện. Nói thật, Dương Trần từ Nam vực nho nhỏ Triệu Quốc bắt đầu tu luyện, đến nay cũng đã gặp không ít cung điện, nhưng không có nhìn thấy qua giống trước mắt như vậy rung động. Cái kia mỗi một cây Hỏa Lâm Sam có quy luật lẫn nhau sắp xếp, nhưng nhìn một cái cũng không có cái gì. Thế nhưng là bọn chúng cùng một chỗ, lại là như là đại thụ che trời. Ngay tại Dương Trần chấn kinh thời khắc, Ánh Dĩ mang theo tức giận thanh âm đột nhiên từ trong điện vang lên: "Chuyện gì xảy ra? Vì sao chỉ là mộc bài?" Dương Trần tìm theo tiếng nhìn lại, chính trông thấy Ánh Dĩ trong tay cầm một khối tiểu xảo mộc bài. Nó chính diện khắc lấy Linh Ti hai chữ, mà tại cái này tiểu xảo mộc bài mặt phía bắc thì là điêu khắc tên Dương Trần. Nhìn thấy một màn này, Dương Trần cũng là nhướng mày. Dựa theo ánh tộc quy định, thông qua hồn ti khảo nghiệm người sẽ bị ban cho hồn ti đồng bài, mà thông qua linh ti khảo nghiệm người mới có thể được ban cho hồn ti mộc bài. Có thể Dương Trần rõ ràng là thông qua được hồn ti khảo nghiệm, lẽ ra cầm tới hồn ti đồng bài, nhìn tại sao lại đổi thành linh ti mộc bài. Bị Ánh Dĩ chất vấn, vị kia phụ trách cấp cho mộc bài đệ tử rõ ràng có chút luống cuống, trên mặt không khỏi lộ ra vẻ hoảng sợ. Ngay lúc này, một cái thanh âm thanh thúy đột nhiên trong điện hậu phương vang lên: "Là của ta mệnh lệnh." Dương Trần bọn người nghe vậy, tất cả đều nhìn về phía phương hướng âm thanh truyền tới. Chỉ gặp một vị vóc người nóng bỏng nữ tử chậm rãi tự đại bọc hậu phương đi tới. Người này chính là Ánh Tuyết. Nhìn thấy nữ tử này sát na, Dương Trần ánh mắt chính là ngưng tụ. Nữ tử này tu vi vậy mà đạt đến ngự hồn cảnh thất trọng, bằng chừng ấy tuổi, chỉ sợ cho dù là tại Thi Âm Tông đều là huyết tử cấp bậc tồn tại. Ngay tại Dương Trần dò xét nữ tử kia sát na, một bên Cao Hiểu lại đột nhiên một cái lắc mình cản ở trước mặt Dương Trần, một mặt cảnh giác nhìn qua Ánh Tuyết nói: "Hừ, không cho phép ngươi nhìn ta tỷ phu." Lời này vừa ra, toàn bộ hiện trường trong nháy mắt trở nên yên tĩnh, không khí giống như hồ động lại đồng dạng. Thế nhưng là một giây sau, tất cả mọi người liền tất cả đều kịp phản ứng. Cái kia Ánh Tuyết hai mắt hàn quang lóe lên, gắt gao nhìn chăm chú Cao Hiểu. Dương Trần tay vỗ vỗ cái trán, lắc đầu không thôi. Địa Khôn thì toàn sững sờ. Trước đó tại Viêm Linh Thành, Cao Hiểu cũng bởi vì nói lời tương tự bị nhốt đứng lên. Bây giờ tại cường đại ánh tộc trước mặt, có thể hay không trực tiếp bị. Liền ngay cả Ánh Dĩ giờ phút này cũng có chút mộng, chỉ bất quá chốc lát sau hắn liền kịp phản ứng, trực tiếp mở miệng chất vấn: "Ánh Tuyết, ngươi mặc dù là cao quý trưởng lão, nhưng cũng không thể lạm dụng chức quyền. Dương Trần thông qua hồn ti khảo nghiệm, lẽ ra thu hoạch được hồn ti đồng bài. Ánh Dĩ sở dĩ như vậy là Dương Trần dựa vào lý lẽ biện luận, không chỉ là bởi vì một cái tên đơn giản như vậy, còn dính dấp rất nhiều sự tình. Đơn giản tới nói, nếu là Dương Trần thu hoạch được hồn ti đồng bài, Như vậy vô luận là tài nguyên hay là chiến thú, đều tuyệt đối là ánh tộc bên trong tốt nhất, có thể đổi thành linh ti mộc bài. Bất kỳ cái gì tài nguyên đều sẽ bị hạn chế. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?